Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249 đồng bào cầu phiếu. Hắn một quán nhẹ nhàng chậm chạp thấp như thanh âm dừng ở bên tai. Lặng lặng nghe, Từ Y Nhân chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Đối với điện thoại thói quen tình gật gật đầu. Chờ nàng ở lối đi nhỏ đánh xong điện thoại, Phùng Trâm Mạnh Ca đã trước một bước từ phòng giải phẫu chuyển tới cao hộ phòng bệnh. Đường Tam vội vàng đuổi tới chăm sóc. Thượng quan Diệp cùng Đường Tâm đúng là ở bên cạnh nói lời cảm tạ thăm hỏi. Không cần để ở trong lòng, ta không có việc gì, ngữ điệu trầm thấp nói một câu. Ánh mắt đối với cửa, Mạnh Ca lại rõ ràng có chút không chút để ý. Bên cạnh Đường Tâm nhìn hắn băng gạc che nửa bên mặt, lại là nhịn không được ở trong lòng thở dài một tiếng. Thanh Ninh độc đất về sau, nhà mình vị này ra rõ ràng không có lại ở quốc nội đợi tâm tư. Cùng Tống Thước Tha hôn sự một kéo lại kéo chọc giận đương ra. Cũng là không biết xuất phát từ cái gì trong lòng. Một lần nữa trở về Âu Châu, trước mắt có nửa tháng thời gian, lại rốt cuộc không để qua về nước sự tình. Nguyên bản nhìn dáng vẻ là muốn hoàn toàn lưu lại chỉ coi chừng bên này sinh ý. Nào từng tưởng chạng vạng tự mình ra một chuyến môn sẽ gặp được chuyện như vậy. Cái này hảo, vì người khác, tự mình liền nửa khuôn mặt đều hủy hoại. Cố tình còn một bộ không hề cái gọi là bộ dáng. Mạnh tổng ra tay cứu giúp. Này phân đại ân ta cùng người kia đều sẽ nhớ rõ. Tóm lại là cảm ơn ngài, ngài giải phẫu phí dụng còn có về sau làn da bảo dưỡng chữa trị, chúng ta đều sẽ tới gánh vác, ngài đừng hiểu lầm, cũng không có gì ý khác, biết ngài không thiếu này đó tiền, chính là không làm điểm cái gì, trong lòng tóm lại là băn khoăn, nhìn sắc mặt của hắn. Đường Tâm nói thật dài một chuỗi dài. Nàng bên cạnh Thượng quan Diệp cũng là mở miệng nói. Đúng vậy, các nàng lúc này đây có thể hữu kinh vô hiểm đều là bởi vì ngươi duyên cớ. Cảm ơn ngươi, bằng không ta cái này cùng nhau tới. Thật đúng là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Mạnh Ca hơi hơi khẽ động khóe môi, nhàn nhạt cười một chút, xua xua tay ý bảo không ngại. Nhưng thật ra cũng không có nói nữa. Trời chiều rồi, ngày trước nghỉ ngơi, hai người lại là cười nói một câu. Cùng nhau ra cửa đi. Đường Tam đang muốn nói chuyện. Nói chuyện điện thoại xong Từ Y Nhân vừa lúc gõ môn tiến vào. Nhìn nhà mình ra sắc mặt. Đường Tam yên lặng lui đi ra ngoài. Phòng bệnh liền dư lại bọn họ hai người. Quen biết đã có 10 năm. Như vậy không e ngại đứng ở hắn trước người. Từ Y Nhân là lần đầu tiên, Mạnh Ca là nàng nhân sinh đường ranh giới, cũng từng là nàng vứt đi không được ác mộng. Từ lần đầu tiên gặp mặt, khẩn trương, sợ hãi cùng chán ghét tựa như một đạo bóng ma giống nhau thật lâu lưu tại nàng trong lòng. Này bóng ma sau lại bị Thiệu Chính Trạch ôn nhu kiên nhẫn sở xua tan. Chậm rãi đạm đi, không giấu vết, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Hai người sẽ ở như vậy, buổi tối xuất hiện như vậy, giao thoa. Đương hắn đột nhiên mà xuất hiện ở đầu ngõ tối tăm ánh đèn hạ kia một khắc. Trong ánh mắt hung ác nham hiểm quang mang lại là lần đầu tiên không cho nàng cảm thấy sợ. Mà là theo bản năng liền biết, hắn sẽ cứu các nàng. Cảm ơn ngươi, ánh mắt dừng ở hắn bao mặt băng gạc thượng. Qua thật lâu sau, nàng lặng lặng nói một câu, ngữ khí là hắn chưa bao giờ nghe được quá bằng phẳng, thoải mái. Mạnh Ca câu môi cười một chút, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi ý nói, ngươi cánh tay cùng chân làm sao vậy, sắp phá điểm ra. ta không có việc gì, từ y nhân thần sắc vi lăng. Trở về một câu, Mạnh ca gật gật đầu, tựa hồ lại không có gì có thể nói. Trong không khí tĩnh vài giây, từ y nhân nhẹ nhàng mím môi, tiếp tục nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước không quấy rầy, ngày mai có thời gian nói, chúng ta lại cùng nhau lại đây xem ngươi, thật vậy chăng? Mạnh ca gợi lên khóe môi mang theo chút tự diệu ý vị. Ân, ta là nói, ngày mai lại qua đây xem ta. Lời này là thật vậy chăng? Mạnh ca ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên mặt nàng. Mắt thấy nàng thần sắc hơi hơi cương một chút. Lại là lẩm bẩm, tùy tiện hỏi. Ngươi lại đây có công tác? Vội nói liền không cần. Ta nhiều nhất cũng liền ở chỗ này trụ một đêm. Trên mặt thương, không có gì đại sự, từ bị thương bắt đầu. Hắn ngữ điệu vẫn luôn vân đạm phong khinh. Bởi vì là hắn, từ y nhân cũng không biết nên như thế nào ân ủi. Càng thêm không có cách nào lại quá mức thân cận. Nhấp môi gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác, hướng tới ngoài cửa đi. Mặc dù đã sinh hai tử, nàng thân hình cũng là không nhiều lắm biến hóa, duy nhất một chút cũng bất quá là càng thướt tha yểu điệu một ít. Cả người nhìn qua như cũ giống mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Chát đuôi ngựa, văn nhã tú khí, thuần tịnh tinh tế, cùng trong trí nhớ như vậy một bộ khuôn mặt cũng là hoàn toàn bất đồng. Chính là nhìn nàng đi đường bóng dáng, Mạnh ca hơi hơi mở miệng, thanh âm hơi khàn trầm thấp, chậm rãi nói, lưu là lướt ướt sao? Từ y nhân nện bước dừng một chút, không nói gì, cũng là không có xoay người. Phía sau hắn đã là tiếp tục, chậm rãi, gần từng chữ một mở miệng nói, ngươi, là lưu là lướt ướt sao? Rõ ràng là hỏi câu. Nhưng bởi vì hắn nói chuyện thanh âm cùng ngữ điệu đều là thập phần chắc chắn, từ y nhân trong lúc nhất thời đảo không biết như thế nào trả lời. Nếu là trước đây, nàng đại để sẽ nói một câu, không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng đã có thâm ái người, lại như thế nào không rõ hắn như vậy vẫn luôn chấp nhất việc làm cớ gì. Thế gian này có vô số người, lại là không có hai người hoàn toàn tương đồng. Này vô số người, bọn họ biểu đạt cảm tình phương thức thiên kỳ bách quái. Có lẽ có một loại ái, cũng đúng là như hắn như vậy. Cường thế, bá đạo, trực tiếp, thô lỗ, không bằng người khác cảm thụ. Cũng có lẽ, hắn cảm tình không được đầy đủ là ái. Chẳng qua là bởi vì khó có thể được đến mà sinh ra chú ý cùng chiếm hữu dục. Bởi vì bị cự tuyệt thẹn quá thành giận. Thậm chí bởi vì bị cự tuyệt sở sinh ra ham muốn chinh phục. Vừa lúc giống một cái cổ quái tự cho là đúng hài tử giống nhau. Hắn coi trọng một kiện món đồ chơi. Vô luận món đồ chơi hay không nguyện ý. Cũng đến ấn chính mình ý nguyện đem món đồ chơi chiếm làm của riêng. Món đồ chơi không thể đạt được hắn niềm vui. Đặt ở trên mặt đất dùng chân dẫm tới phát tiết trong lòng tức giận. Một cái táo bạo hài tử. Yêu cầu một cái 100% dịu ngoan. Ấn hắn tâm ý mà đến món đồ chơi. Nhưng dịu ngoan hắn lại không nhất định thích. Được đến hắn cũng không nhất định để ý. Liền tính thích, hắn kỳ thật cũng không biết như thế nào biểu đạt. Mạnh ca, đúng là như vậy một cái tràn ngập mâu thuẫn, tự cho là đúng người. Nhìn nàng sống lưng thẳng tắp đứng ở tại chỗ, không quay đầu lại, lại là cũng không nói lời nào. Mạnh ca trong lòng nấn ná nhiều ngày nghi vấn tự nhiên là có đáp án. Có lẽ, cũng không biết khi nào khởi, hắn đã là xác thực biết, nàng chính là lưu là lướt, không phải nàng còn có ai, nơi nào còn có người thứ hai như vậy để phòng hắn. Sợ hãi hắn, chán ghét hắn, rời xa hắn. Nàng sở hữu biểu tình có thể làm hắn cảm thấy ấm lòng. Cũng chỉ có buổi tối hai người ở ngõ nhỏ ánh mắt tương đối. Nàng trong ánh mắt may mắn cùng tín nhiệm, cùng với vừa rồi nói cảm ơn thời điểm, như vậy nhẹ nhàng cùng thoải mái. Ngươi khẩn trương thời điểm, theo bản năng sẽ cắn môi, sống lưng căng chặt, khoa trương liền cẳng chân cũng là banh thẳng. Ngươi còn có nhớ hay không? Ngươi thương hảo về sau, có một lần tham gia thương nghiệp hoạt động, lên đài thời điểm bởi vì bị người khác giẫm góc váy, thiếu chút nữa té ngã. Thế cho nên ngươi đứng ở trên đài, khẩn trương liên thủ hướng nơi nào phóng cũng không biết, cẳng chân run lên đứng nửa giờ. Mạnh ca thanh âm chậm rãi ở ân tĩnh phòng bệnh tiếp tục nói, kỳ thật cũng kỳ quái, rõ ràng như vậy khẩn trương, nhìn qua chạm đều đứng không vững, nhưng mặc dù cẳng chân có chút run run, ngươi nửa giờ cũng không có ngã xuống. Nói thật, trước nay chưa thấy qua một người tham gia tiết mục có thể giống ngươi như vậy trạng huống chồng chất. Mỗi lần xảy ra chuyện lại là vẻ mặt cuột cường chịu đựng, xem đến số lần nhiều ta cảm thấy đau lòng. Sau lại kỳ thật là tưởng che chở ngươi, chính là ngươi cố tình không cảm kích. Mỗi lần thấy ta thật giống như chuột thấy mèo vậy, giống như ta là cái gì tội ác tày trời hồng thủy mãnh thú, biết không? Lần đầu tiên ở ghế lô gặp mặt, kỳ thật ngươi uống rượu cũng không có một chút mê dược. Mê dược rơi tại ngươi trước mặt kia bàn đồ ăn, ngươi kháng cự uống rượu, chính là lại trong lúc lơ đãng liền đem trước mắt kia bàn đồ ăn cấp động hơn phân nửa. Mặt khác cũng là trên cơ bản cũng chưa động. Ta cũng chưa nghĩ đến ngươi người đại diện sẽ như vậy hiểu biết ngươi. Kỳ thật ta không thích cưỡng bách nữ nhân, ngươi là cái thứ nhất, bất quá cũng là cuối cùng một cái. Mới vừa nhận ra ngươi thời điểm, ta nguyên bản nghĩ vô luận như thế nào cũng đem ngươi được đến tay, chính là sau lại bởi vì Tư Kỳ sự tình đã biết cái kia Tống Vọng, ta như vậy tâm tư lại là đột nhiên phai nhạt một ít. Cho đến ngày nay chân chính nhìn đến như vậy ngươi, ta lại là cảm thấy Thiệu Chính Trạch hắn thật là trên thế giới này nhất thích hợp ngươi nam nhân. Hắn trị hết ngươi trong lòng sở hữu miệng vết thương. Này thực hảo là lướt. Chúc phúc ngươi. Cuối cùng một câu rơi xuống bên tai. Từ y nhân chậm rãi xoay người sang chỗ khác xem hắn. Mạnh ca một đôi hẹp dài sâu thẳm con ngươi mang theo chút khó gặp nhu tình cùng thoải mái. Nhìn nàng, mang theo chút thử nói. Đi qua, được không? Hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, những cái đó ân oán, xóa bỏ toàn bộ, dù cho làm không được bằng hữu, cũng không cần sợ ta. Hắn ánh mắt như cũ là có chút phức tạp. Từ y nhân lặng lặng nhìn hắn một cái, ngữ điệu chậm rãi nói, hảo, đi qua. Ngoài cửa lộn trở lại tới đường tâm vừa nhấc mắt chính là nhìn đến hai người như vậy. Khoảng cách mấy mét nói chuyện bộ dáng, từ y nhân bối thân đối nàng, nàng cũng không thể thấy rõ ràng biểu tình, chính là Mạnh ca, lại tựa hồ cũng không phải nàng sở nhận thức cái kia Mạnh ca. Đôi mắt đựng đầy ấm áp, hắn khóe môi nhẹ nhàng câu lấy độ cung tuy nhỏ, ý cười lại rõ ràng, là một cái nàng chưa bao giờ từng gặp qua, cũng không thể tưởng tượng. Ôn hòa Mạnh ca, cái kia đồn đại chung thủ đoạn hung ác, một ánh mắt cũng có thể đem chụp lén phóng viên dọa thẳng run run kinh hoa tổng tài. Tại đây một khắc, ôn hòa không thể tưởng tượng, từ y nhân trong lòng cũng là có chút phức tạp, xoay người ra cửa, đối thượng đường tâm mang theo chút tìm kiếm tầm mắt, nhẹ giọng nói câu, đi thôi, ba người mới là một đạo ra bệnh viện. Bóng đêm đã thâm, Toàn bộ thành thị như cụ bị lộng lẫy ánh đèn sở thắp sáng. Trên đường chiếc xe người đi đường lại là rõ ràng thiếu lên. Ân Tĩnh chính như nàng mang theo chút uất năng một lòng. Tháng tư nhiều ngày khí thích hợp. Từ y nhân chảy ra trải qua đơn giản xử lý cũng không cần quá nhiều chú ý. Điện ảnh giai đoạn trước chuẩn bị công tác tự nhiên là cứ theo lẽ thường cử hành. A Linh nhân vật xác định nàng. Đông Phương Nam nhân Hứa Lực nhân vật cũng xác định Thượng Quan Diệp. Tuyên truyền poster chưa ra tới. Tin tức truyền quay lại quốc nội. Lại là dẫn tới ven vòng một mảnh hoan hô sôi trào. Trải qua Trịnh Thu sự tình. Từ y nhân Weibo fan lại là ở trong vòng vài ngày lên tới gần 7.000 vạn. Đem Weibo fan chú ý độ đệ nhị Tiểu Duệ đều là quang hơn 1.000 vạn. Tự nhiên lại là lệnh quốc nội công chúng truyền thông một mảnh ồ lên. Ở vào như vậy tiêu điểm bên trong, lại đã trải qua một vòng mưa gió nàng lại là càng thêm đạm nhiên. Giơ tay nhấc chân gian yêu nhã mê người phong hoa y nhị cũng là hấp dẫn không ít bảo lai ổ các quốc. Ra truyền thông chú ý, Enzo mỹ danh lại một lần lan truyền nhanh chóng. Thậm chí, ở rất nhiều thời điểm trực tiếp thay thế được nàng tiếng trung danh. Bị rộng khắp xưng hô lên. Giờ phút này, vài người một đường tới rồi thành thị hộ vệ đội đoàn phim. Nàng một bộ màu lục đậm váy dài một đường thổi qua. Đều là hấp dẫn không ít lui tới du khách chú ý. Bảo lai ổ lớn lớn bé bé vài cái điện ảnh thành. Mà quay chụp điện ảnh chung. Nhất thường dùng lại là kỹ năng đặc biệt hiệu quả. Trên cơ bản rất nhiều điện ảnh chung cảnh tượng đều là lục bố quay chụp. Quay chụp hoàn thành lúc sau trải qua một loạt phức tạp kín đáo hậu kỳ công tác. Mới làm điện ảnh đạt tới chấn động nhân tâm rất thật hiệu quả. Thành thị hộ vệ đội có không ít cổ quái lại thật lớn sinh vật. Trên cơ bản đều là dùng máy tính hợp thành. Mà đánh nhau thị giác trường hợp. Như là thành thị sụp đổ linh tinh trên cơ bản đều là cố ý chế tác đạo cụ mô hình. Một nửa trở lên quay chụp công tác đều là ở lục bố tiến hành. Trước mắt giai đoạn trước công tác đúng là ở đâu vào đấy tiến hành chung. Hôm nay yêu cầu hoàn thành, cũng bất quá là tuyên truyền poster quay chụp. Mấy cái hơi béo nhiếp ảnh ra đúng là bận rộn điều chỉnh máy móc. Vây tụ ở ô tư cách lạc bên cạnh Mã Lệ Liên đại mễ vừa nhấc mắt liền nhìn đến vào đoàn phim ba. Người, nheo lại đôi mắt cong khóe môi cười một chút. Đã là huy xuống tay hô. Enzo, bên này, trước hai ngày đã xảy ra ngoài ý muốn. Ở kia lúc sau mấy người đi ra ngoài trên cơ bản đều là bảo tiêu vẫn luôn đi theo. Mở miệng làm hai người đi bên ngoài tùy tiện chuyển nghỉ ngơi. Từ y nhân cũng là cong cong khóe môi. Hướng tới Mã Lệ Liên đại mễ huy một chút tay. Tới rồi mọi người trước mặt. Thân ái, mau làm ta nhìn xem. Ngươi có hay không sự. Trước kia đoàn phim nhân viên công tác gọi điện thoại thời điểm nghe được không thích hợp. Thượng Quan Diệp cùng A Tơ trên cơ bản là đồng thời xuất động. Từ y nhân cùng đường tâm gặp tai kiếp sự tình quen biết vài người trên cơ bản cũng đều là biết. Mã Lệ Liên đại mễ kinh hô một tiếng, lôi kéo tay nàng qua lại xoay quanh nhìn mấy lần, trong miệng thẳng la hét cảm tạ Thượng Đế, cho các ngươi lo lắng, ta thực hảo. Từ y nhân cười trở về một câu. Bên cạnh nhìn nàng A Thơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu ấm áp cười một chút, nói chuyện, Mã Lệ Liên đại mễ ánh mắt rơi xuống Thượng Quan Diệp trên người. Trên dưới đánh giá vài lần, càng là đối hắn lộ ra một cái phong tình vạn chủng tươi cười tới. Môi đỏ hơi hơi đô khởi, chớp mắt nói, hải, mê người Đông Phương thân sĩ. Muốn hôm nay buổi tối mời ta uống một chén sao? Hạnh hoàng sắc bó sát người váy đem nàng làm tức giận gợi cảm dáng người phác họa trước đột sau. Kiều, đại đại bít mắt, kim sắc tóc quan vũ mị khoác ở trần trụi trên vai. Giờ phút này trước mắt bĩu môi nữ nhân không thể nghi ngờ là làm nam nhân rất khó lấy cự tuyệt mỹ. Lệ vưu vật, như vậy mời, thật giống như nàng đã tung ra hương thơm mùi thơm ngào ngạt hoa hồng. Đối với ngươi, nhẹ nhàng mà chớp mắt nói, hải, soái ca, ước sao, tuy là một quán phong độ nhẹ nhàng như trên quan diệp. Ở bên cạnh từ y nhân cùng đường tâm dịch du trong ánh mắt cũng là có chút bất đắc dị xoa xoa mày. Bên cạnh vừa rồi bận rộn phó đạo diễn lại là đột nhiên lãng cười mở miệng nói. Nga, bảo bối, ta cho rằng ngươi sẽ trực tiếp hỏi hắn muốn cùng ta làm. Ái sao, giọng nói rơi xuống đất. Phó đạo diễn nhìn A Thơ ha ha cười nói. Thực rõ ràng. Gợi cảm bảo bối nàng đối thượng đông phương nam nhân ngượng ngùng không ít oán trách chừng mắt. Nhìn đạo diễn liếc mắt một cái. Mã Lệ Liên đại mệ lại là như cũ ánh mắt sáng quắc. Tươi cười càng thêm kiểu mị nói. Còn không có trả lời đâu. Muốn sao? Ếch, một đám người cười ha ha lên. Thượng quan Diệp bất đắc dị câu môi cười một chút. Thanh âm ôn hòa nói. Xin lỗi, tạm thời còn không có luyến ái tính toán, Nga. Trời ạ, Mã Lệ Liên đại mễ có chút không dám tin tưởng nhìn hắn một cái. Hướng tới bên cạnh A Thơ, cười nói. Luyến ái, ánh mắt lại rơi xuống thượng quan Diệp trên mặt. Nàng càng là cười hoa chi loạn chiến. Đông phương nam nhân đều giống ngươi như vậy đứng đắn sao? Ngươi sẽ không cũng là cùng chúng ta tiểu tước gia giống nhau. Muốn chung trinh thủ chính mình lần đầu tiên muốn để lại cho cảm nhận chung công chúa. Thượng quan Diệp cười mà không nói. A Thơ biệt nữ nhìn nàng một cái. Trong lúc nhất thời có chút mặt đỏ. Một đám người lại là cười to. Nói mấy câu. Vài người từng người đi vào phòng thay đồ. Ở tạo hình trợ lý dưới sự trợ giúp thay chính mình khôi giáp. Trên cơ bản đều này đây vàng bạc hai sắc là chủ điều chế tạo khôi giáp. Ở mỗi người khôi giáp thượng lại là dung nhập từng người bất đồng từ động vật diễn sinh mà đến một. Ít nguyên tố đặc thù. Từ y nhân linh dương tiêu chí còn hơi chút có vẻ đáng yêu chút. Cùng nàng được khảm ở mũ giáp thượng hoàng đá quý cũng có thể tôn nhau lên rực rỡ. Mã Lệ Liên đại mệ lại là cầm tự mình khôi giáp. Nhìn mặt trên bàn con rắn nhỏ thẳng kêu không xong thấu. Lại là đối nàng kia một viên lóa mắt hồng bảo thạch thích không thôi. Ở bọn họ hai người ở ngoài, A Thơ là một viên hình chứng màu lam đá quý. Thượng quan Diệp là xanh đậm sắc, mà đóng vai người da đen khúc luôn còn lại là màu xám hình tròn đá quý. Phi thường xinh đẹp, Nga, thật là cực kỳ xinh đẹp, tương đương lệnh người chờ mong. Bên cạnh vây tụ mấy cái đạo diễn nhìn cảnh đẹp ý vui năm người cũng là vừa lòng đến không được. Từ y nhân hơi chút hoạt động một chút cánh tay, đi tới màn ảnh hạ. Đôi tay tự nhiên rủ xuống, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đối, chân cẳng hơi chút thả lỏng chút, chân trái đặt ở chân phải phía trước, vượt một bước nhỏ là được. Ok, chú ý ánh mắt, bình thản mang theo chút cảm giác thần bí, rất tuyệt, tóc quan nhiếp ảnh ra rõ ràng sức sống 10 phần, nói chuyện thời điểm thỉnh thoảng hỗn loạn lưu loát thủ thế. Mắt thấy quay chụp so nàng trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Nói lên lời nói tới càng là dứt khoát, dường như triệt để giống nhau. Năm người đều là rất có kỹ thuật, diễn thực lực phái. Tuyên truyền poster quay chụp tự nhiên là không nói chơi. Bất quá bởi vì đạo diễn tổ đã tốt muốn tốt hơn. Mặt bộ rất nhỏ biểu tình cũng sẽ chú ý tới. cho nên quay chụp công tác tiến hành xong cũng là đã tới rồi buổi chiều. Đoàn phim lần đầu tiên tề tụ, ở hai cái phó đạo diễn kiến nghị hạ, một đám người vui cười tới rồi điện ảnh ngoài thành mặt cách điệu so cao mễ cao quán ba tụ hội. Quan hệ hữu nghị, trình độ trung thượng tiêu phí quán ba. Mễ cao quán ba là kinh điển hắc bạch sắc kiến trúc thiết kế phong cách. Dọc theo thật dài lối đi nhỏ đi vào, thật ra đã là nghe thấy khẩn trương mà kích thích vũ khúc truyền tới bên tai. Ăn mặc gợi cảm nam nữ kề vai sát cánh qua lại. Từ y nhân hơi chút có chút không thích ứng. Hải, ta nói bảo bối, đừng như vậy nhíu lại mi sao. Nga nga, ngươi không cần nói cho ta ngươi không có đến quá quán ba. Thiên nột, ngươi nhân sinh thật là thiếu khá nhiều lạc thú. Mã Lệ Liên đại mễ duỗi cánh tay trực tiếp đáp ở nàng sau trên cổ. Kinh ngạc cảm thán một câu làm bên cạnh một đám người đều là nhịn không được bật cười. Ồn ào náo động quán ba đại sảnh hiện ra ở nàng trước mắt. Ngũ quang thập sắc lập lòe ánh đèn, sống động hăng hái âm nhạc. Ăn mặc mát lạnh theo âm nhạc tùy ý vũ động thân thể huy cánh tay nam nữ. Từ y nhân trong đầu nghĩ tới quần ma loạn vũ bốn chữ. Mắt thấy nàng thần sắc ngốc lăng, Mã Lệ Liên đại mễ trực tiếp ôm nàng cổ liền vào sân nhảy. Ai ai ai, phía sau Đường Tâm sốt ruột hỏa liệu nói một câu, lại là cũng đi theo Thượng Quan Diệp cùng nhau bị bên cạnh hai cái đoàn phim nhân viên trực tiếp đẩy đi vào. Ở quốc nội đều là minh tinh tai to mặt lớn. Cái nào dám như thế như vậy, công khai đi dạo quán bar. Bị truyền thông phóng viên bắt được tới rồi quả thực không biết phải bị viết thành bộ dáng gì. Từ nhỏ bị cha mẹ làm trò giáo tài giống nhau bồi dưỡng. Tuy là Thượng Quan Diệp, cũng chưa từng có chạm đến quá xã hội thượng như vậy một mặt. Tình cảm mãnh liệt, điên cuồng, vui sướng tràn trề. Chung quanh đều là đinh tai nhức óc tiếng vang. Mặc dù là mặt đối mặt nói chuyện, cũng là đắc dụng kêu. Cánh tay cùng tay không ngừng mà cùng bên cạnh người chạm vào. Từ y nhân có chút bất đắc dĩ nói: đại mễ, vì cái gì chúng ta không tìm cái phòng đi vào à? Nơi này hảo xảo. Cái gì? Mã Lệ Liên đại mễ tiến đến nàng trước mặt hô to một câu. Khoa Trương cười một tiếng mở miệng nói: thiên nột, ngươi vì cái gì muốn đem chính mình ngăn cách đến thế giới bên ngoài? Nhiều người như vậy ở bên nhau mới có thể cảm thấy vui sướng a. Ngươi trước mắt không cảm thấy vui sướng sao? Đừng đi tưởng những cái đó. Tới, đi theo ta, cứ như vậy, nhảy dựng lên mới đúng. Khi nói chuyện nàng càng là lớn mật run khởi mông tới. Quốc tế nổi danh điện mông thiên hậu, bên cạnh mỹ nữ soái ca tự nhiên là một giây đều bị nàng tệ tới rồi bên cạnh đi. Mắt thấy nàng gợi cảm mông thật sự giống ân pin giống nhau lắc lư dừng không được tới. Từ y nhân cùng nàng hai cái tiểu đồng bọn đều hoàn toàn sợ ngây người. Ngay cả Thượng Quan Diệp cũng là có chút dở khóc dở cười trốn xa chút ngừng lại. Chọn mi lơ đãng nhìn đến hắn. Mã Lệ Liên đại mễ lại là trực tiếp vỗ tay vặn tới rồi hắn trước mặt đi. Một phen lôi kéo hắn cà vạt kéo đến phụ cận. Không coi ai ra gì lớn tiếng đùa giỡn nói: uy, còn có thể lại cho ngươi một lần cơ hội nga. Thật sự không muốn cùng ta làm một lần sao? Ta sẽ làm ngươi cầu sinh không được, muốn chết không thể. Nguyên bản mấy ngày nay bắt đầu đi theo A Tơ học Hán ngữ. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Đúng là nàng mới nhất học được một cái từ. Mã Lệ Liên đại mễ cảm thấy cái này từ nghe tới thật là tương đương có cấp bậc. Có văn hóa, nga, quả thực chính là không thể đủ lại sao có hay không. Thượng quan Diệp bị hắn túm cái cà vạt vòng một vòng, bị nàng gợi cảm mông cọ điện báo đi, thực sự đều có chút ăn không tiêu. Thừa dịp bên cạnh người chen chúc lỗ hổng, vội vàng thoát ly đi ra ngoài. Mã Lệ Liên đại mệ không thể nghi ngờ là quán ba nữ vương phạm. Chờ nàng nhảy mới vừa có vài phần chung, bên cạnh cả trai lẫn gái đã là tự giác mà cho nàng nhường ra một cái vòng nhỏ hẹp. Nhất trung tâm ánh đèn đánh vào trên người nàng, thoạt nhìn thật sự giống trên đời ít có gợi cảm vưu vật. Buồn cười nhìn nàng, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống bên cạnh một chúng nam nữ trên người. Từ y nhân đây mới là phát hiện, quanh mình vây tụ hảo những người này đều là thường xuyên có thể ở màn huỳnh quang thượng, thậm chí tiến cử phim truyền hình nhìn đến. Nơi nào có quốc nội một chúng minh tinh tại đây loại trường hợp gặp được xấu hổ cùng hổ thẹn. Bọn họ trên mặt tràn đầy vui sướng cùng thả lỏng. Thân ở với hoàn cảnh như vậy, chúng hoàn toàn thành thạo. Nga, Mã Lệ Liên đại mễ nhất chịu đựng không được nàng một bộ ngốc ngốc ngoan dạng. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra, trên thế giới như thế nào có thể có như vậy hàm xúc nữ nhân. Mỗi lần nghe thấy nàng nói chuyện đều là sẽ thẹn thùng, kinh ngạc cảm thán một tiếng. Nàng duỗi tay trực tiếp lôi kéo từ y nhân tới rồi nàng bên cạnh, nắm tay nàng chính là đem nàng ở giữa không trung xoay một vòng tròn. Từ y nhân vốn dĩ liền có không tầm thường vũ đạo bản lĩnh, hơn nữa phi thường vững chắc. Màu lục đậm váy dài ở không trung xẹt qua duyên dáng một vòng hình cung, giống như nước gợn giống nhau ở nàng chung quanh mở ra gợn sóng. Ngũ quang thập sắc ánh đèn chiếu rọi xuống, bị bắt đi theo xoay tròn nàng mỹ đến kinh người. Nguyên bản chính là đoàn phim người vây quanh ở hai người bên cạnh nhiều chút, giờ phút này nhìn như vậy hai người, mọi người càng là đều không tự chủ được hướng phía sau lại lui một bước. Mã Lệ Liên đại mễ xuyên chính là bó sát người váy ngắn, cuộn sóng cuốn tóc vàng gợi cảm vũ mị, lại mang theo thiên nhiên cao quý cùng tự tin, tựa như một thúc diễm lệ ngọn lửa giống nhau. Mà đi theo nàng khởi vũ từ y nhân xuyên lại là nguyên liệu cực kỳ mượt mà váy dài màu đen đuôi ngựa, bởi vì chen vào tới có chút tán loạn. Ở nàng đi theo xoay tròn thời điểm, da gân từ vắt bên cạnh trực tiếp bay đi ra ngoài. Thác nước mượt mà mềm mại, tóc dài tản ra lượn vòng, phản chiếu nàng tinh xảo nhu mỹ một khuôn mặt, cơ hồ làm người khó có thể hô hấp. Mặc dù là ở quán bar, bị Mã Lệ Liên đại mệ gắt gao mà nắm tay, liền tính vì tránh né nàng mông, nàng cũng là cần thiết phối hợp nàng động tác khiêu vũ. Vũ đạo khi nàng tinh xảo bàn tay khuôn mặt nhỏ là chuyên chú mà nghiêm túc thần sắc, tựa hồ có thể xua tan quán ba bên trong tà âm ni. Mã Lệ Liên đại mệ giống diễm lệ nhảy lên hỏa, nàng tựa như nhu hỏa uyển truyền phong. Mã Lệ Liên đại mễ giống gợi cảm bôn phóng lại tự tin nữ vương. Nàng đó là điển nhã thanh lệ lại nhu hòa nữ thần. Nga, cỡ nào hoàn mỹ một đôi bảo bối. Bên cạnh có chút người động tác đều là trực tiếp ngừng lại, mạn hàm kinh ngạc cảm thán thân thiện nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Ngay cả Đường Tâm cũng là đột nhiên sinh ra một loại tự hào cảm ơn y có thể đi theo quốc tế siêu sao cùng nhau. Nhiệt vũ, hơn nữa chút nào không thua nàng. Hơn nữa có thể bày biện ra hoàn toàn cùng chi tướng phản phong cách. Từ y nhân, quả thật là hoa hạ bảo bối a, cũng là bị chung quanh bôn phóng không khí sở cảm nhiễm. Hai người lại là cùng nhau nhảy hồi lâu, cuối cùng mới là ở bên cạnh vài vòng người sau vỗ tay chung ngừng lại. Đại mễ, Angel, Bên cạnh có thể nhớ rõ từ y nhân tên họ người nhưng thật ra cũng không nhiều. Nhưng nhớ kỹ như vậy một cái mỹ dự lại là tuyệt đối không ít. Cũng là từ giờ khắc này, bởi vì quán ba hoàn toàn mới một chi vũ, nắng ở trong lúc lơ đãng, hoàn toàn bị Bảo Lai ổ như vậy một vòng tròn tử sở tiếp nhận. Giờ phút này, dừng lại hai người lại là rõ ràng đều ra hãn, đoàn phim một đám người cũng náo nhiệt đủ rồi. Hi hi ha ha xô đẩy tới rồi bên cạnh một cái hơn phân nửa hình tròn sofa. Thật là quá tuyệt vời. Vựng vựng hồ hồ ngừng lại. Mã Lệ Liên đại mễ rõ ràng là cảm xúc chính hàm. Phủng Từ y nhân gần ngay trước mắt khuôn mặt. Ba một tiếng. Thật mạnh ở trên má nàng ấn một cái hôn. Phía sau lưng có chút tướt hãn. Từ y nhân đúng là hơi chút đề ra một chút váy. Bị nàng nóng bỏng hôn lại là làm cho có chút ngượng ngùng. Một đám người cười ha ha gian. Nàng trắng nõn trên má một cái đỏ tươi dấu môi thập phần rõ ràng. Hảo, bảo bối, ngươi có chút quá hải. Mã Lệ Liên đại mễ bị một đám người hip hop đẩy đến nhất bên trong. Từ y nhân khó khăn lắm ngồi xuống, nàng bên cạnh A Thơ lại là không biết khi nào cầm một khối mềm mại khăn tay ra tới. Ngón tay nhéo chạm được nàng gương mặt, từ y nhân càng là cuộn bách không thôi nhìn hắn. A Thơ biết sắc con ngươi lại là ba quang lưu chuyển, mỉm cười nói, giúp ngươi lau nữ nhân kia giấu môi. Uy, tiểu tước gia. Đó là ta cấp ên rồi ái hôn môi. Mã Lệ Liên đại mễ rõ ràng không vui nói một câu. Phục vụ sinh đem rượu đưa tới. Nàng lời nói bị bao phủ ở giải rượu chạm cốc thanh âm bên trong. Trên má một tiểu khối giống như bị lông chim nhẹ nhàng phất quá giống nhau mềm mại. Nhéo khăn tay A Thơ gần trong gang tấc. Thần sắc lại là chuyên chú. Hơi hơi kiều khóe môi, ở lưu chuyển chiếu rọi ánh đèn hạ, hắn một khuôn mặt xinh đẹp sống mái khó phân biệt, mang theo cũng không dễ dàng bị phát hiện đỏ ửng. Cảm ơn, từ y nhân nhẹ giọng nói câu, bởi vì như vậy không khí, đều là có chút không được tự nhiên lên. Nghĩ lại tưởng tượng hai người rốt cuộc tồn tại văn hóa sai biệt. A Thơ lại xưa nay là thập phần ôn nhu lễ phép thân sĩ. Nghĩ nghĩ, nàng cũng là đem chính mình miên man suy nghĩ hoàn toàn vứt chư sau đầu. Tiểu công chúa đem trong tay mềm mại khăn tay gấp một chút nhét vào chính mình trong túi. Ồn ào náo động náo nhiệt trong đám người. A Thơ nhìn nàng thanh âm mềm nhẹ gọi một tiếng. Ai? Từ y nhân hơi hơi ngửa đầu đối thượng hắn tầm mắt. Không khách khí, tuấn tiếu đại nam sinh ánh mắt thật sâu như một tuông bóng đêm hạ hồ nước. Nhìn nàng, lại là cười, xuất khẩu nói làm từ y nhân cũng là cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ. Bên cạnh người đưa qua chén rượu, hai người duỗi tay tiếp nhận chén rượu cùng mọi người cùng nhau chạm vào một chút. Tiếng hoan hô lại là đêm vừa rồi hai người chi gian có chút cổ quái không khí hoàn toàn xua tan. Từ y nhân không có gì tử lượng, nửa ly xuống bụng cả người đều là có chút phiêu hồ hồ choáng váng. Đúng là đỡ sofa đứng lên muốn thanh tỉnh một chút. Cách vách sofa lại là đột nhiên truyền đến bang một tiếng. Quán ba một đầu vũ khúc mới vừa đình. Bàn tay thanh ở yên tĩnh trong đại sảnh phi thường vang dội. Phắc, làm ngươi cho ta thoát nghe thấy được không có. Tiểu kỹ nữ làm trái ta. Ngươi là lộng không rõ chính mình thân phận sao. Chiếm cứ nửa cái sofa tư gia duy ngươi nắm nữ nhân một con cánh tay nổi giận đùng đùng quát chói. Tai một tiếng. Bên cạnh chơi chính hải vài người lại là hì hì cười chỉ điểm lên. Là đường vận bên tai đường tâm thanh âm truyền đến. Từ y nhân cũng là trước tiên phản ứng lại đây. Giờ phút này bị vây quanh ở trung gian, rối tung tóc quăn đúng là Đường Vẫn không thể nghi ngờ. Trừ bỏ các nàng hai người, bên cạnh càng là làm tam nam một nữ. Giờ phút này hai cái nam nhân đều là hết cánh tay. Một cái khác nữ nhân thoát đến chỉ còn lại có ngực cùng nội y. Đường Vận thượng thân lại là chỉ còn cuối cùng một kiện nội y. Này đàn không điểm mấu chốt ra hỏa, khẳng định lại ở ngoạn thoát y vũ trò chơi. Bên cạnh đoàn phim phó đạo diễn thấp thấp khinh thường. Chú một tiếng cái gì? Từ y nhân nghe được cũng không rõ ràng. Bên cạnh A Thơ có chút thẹn thùng giải thích nói. Ý tứ chính là nói uống rượu thua trận người kia yêu cầu cuối cùng thoát đến quang thân mình đi vào sân nhảy khiêu vũ. Từ y nhân nhướng mày có chút không dám tin tưởng nhìn hắn một cái. A Thơ lại là vội vàng bổ sung nói. Cái này ta không có chơi đùa. Cũng chỉ có kia chỉ vụng về thấp kém phì heo thích nhất. Hắn ánh mắt không chút nào che giấu chán ghét, châm chọc mỉa mai cách sofa dừng ở Tư Gia Duy ngươi trên người. Tiểu nhạc đệm cũng không ảnh hưởng những người khác cuồng hoan. Trong đại sảnh mọi người đi theo âm nhạc lại là một lần nữa vặn vẹo lên. Tư Gia Duy ngươi lại là như cũ ở tức giận. Bởi vì hắn thấy làm hắn tức giận lại không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn A Thơ. Hắn thế nhưng trực tiếp mắng chính mình là vụng về thô tục lại cuồng vọng tự đại phì heo. Bổn tước gia không hiềm lạ ngươi đầu tư. Nếu là làm ta biết ngươi khó xử yên rồ tiểu tâm ngươi cái bụng thượng trắng bóng bốn tầng phao bơi. Ta sẽ làm người đem chúng nó cắt bỏ trừ rớt mỡ làm thành chân chính phao bơi. Câu câu chữ chữ nghe vào trong tai đều là chùy tâm chi đau. Hắn chưa bao giờ gặp qua A Thơ như vậy ngạo mạn một mặt. Hắn tinh, xảo khuôn mặt thượng là không chút nào che, giấu chán ghét cùng bài xích. Buồn bực xấu hổ và giận dữ. Nhưng cố tình hắn là Douglas gia tộc bị chịu sùng ái tiểu tước gia. Hắn là toàn bộ bảo lai ổ súng nhi cùng kiêu ngạo. Một hơi vô luận như thế nào cũng chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống đi. Mà hắn phát tiết con đường, tự nhiên cũng chỉ có từ trước đến nay đối hắn ngoan ngoãn phục tùng Đường Vận. Vừa rồi uống rượu thời điểm đã chú ý tới từ y nhân. Đường Vận ghen ghét nổi điên lại phát điên. Giờ phút này ở tối tăm mê ly ánh đèn đối thượng nàng mang theo chút thương xót một đôi con ngươi. Càng là cảm thấy chưa bao giờ từng có khuất nhục. Nàng đã từng là hoa hạ giới giải trí hoàn toàn xứng đáng nữ vương. Chính là bởi vì nàng thanh danh quét rác không thể không xa rời quê hương. Gian nan dẫy dụa đã hơn một năm. Trong đó sở trải qua chua xót thống khổ không bằng. Vì người ngoài nói nàng vì còn không phải là một ngày kia có thể đứng ở cái này vòng luẩn quẩn đỉnh núi đi. Đem nàng cùng với những cái đó nhìn hoa quang bắn ra bốn phía minh tinh hoàn toàn dẫm đến dưới chân đi. Đáng tiếc nàng ngay từ đầu liền phàn sai rồi người. Không, Tư Gia Duy ngươi căn bản là không phải người. Đồng dạng, hắn cũng căn bản không có đem chính mình đưa người xê monster nói móc châm chọc là chuyện thường. Ngày, động một chút đánh chửi vũ nhục. Không hợp tâm ý càng là nghĩ ra trăm trồng hoa dạng tra tấn nàng. Cố tình nàng vướng sâu trong vũng lầy. Trừ bỏ dựa vào hắn. Căn bản không còn hắn pháp. Chỉ xuyên cái nội y bị xô đẩy ở một đám nam nhân trung gian. Đặc biệt là ở từ y nhân dưới ánh mắt chịu đựng đánh chửi. Với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là trên đời này sâu đậm khuất nhục. Đường Vận gắt gao nắm quyền, có chút nan kham dãy dụa một chút. Tư Gia Duy ngươi lại là tức giận một phen kéo xuống nàng duy nhất che giấu nội y. Đem nàng đẩy đến mấy nam nhân trong lòng ngực. Ha ha ha. một trận không kiêng nể gì cười to chung, đang bị tùy ý nắm tóc xoa nắn. Tư Gia Duy ngươi trong cơ thể cuồng táo ước số bị kích phát. Càng là cúi người qua đi một cái thô trắng đùi đè nặng nàng giờ phút này trần trụi một chân. Bạch bạch bạch phiến ba cái tát, dơ lên trên bàn chén rượu ha ha cười chiều nàng trên đầu rót qua đi. Dựa bên cạnh Đường Tâm lại là có chút nhịn không được mắng một tiếng. Lại rốt cuộc bởi vì bị khi dễ vũ nhục chính là Đường Vận. Mà thờ ơ, rốt cuộc, cho đến ngày nay, nàng nguyên bản chính là gieo gió gặt bão. Hai tay gắt gao mà nắm tay. Từ Y Nhân lại là phẫn nộ nói không ra lời. Một bàn tay đẩy A Thơ liền phải từ sofa đi ra ngoài. Tiểu công chúa, nữ nhân kia nàng là Tư Gia Duy ngươi. Nàng ở phía sau nhắm vào ngươi bởi vì phỏng vấn sự tình. Ngay cả A Thơ cũng là không cần suy nghĩ nhiều đều biết các nàng chi gian nhất định oán hận chất chứa quá sâu. Tư Gia Duy ngươi nổi điên giống nhau cầm chén rượu tưới. Đường Vận hai tiếng thét chói tai truyền tới bên tai. Từ Y Nhân khí hai mắt đỏ bừng. Thậm chí bởi vì uống xong rượu phiếm mờ mịt thủy quang. Gằn từng chữ một nói. Nàng là ta đồng bào. A Thơ hung hăng sừng sốt một chút. Bị nàng trực tiếp đẩy ra. Trên sofa Đường Tâm cùng Thượng Quan Diệp cũng là sớm đã đứng lên tử. Từ Y Nhân lại là bay nhanh đi ra sofa. Không đợi một đám người lại phục hồi tinh thần lại. Nàng cầm trên bàn một cái bình rượu tử tạt Thượng Tư Gia Duy ngươi rắn chắc phía sau lưng. Giận cực mắng nói. Hỗn đản, quán ba lại là âm nhạc sậu đình. Cái này mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Chính phát tiết Tư Gia Duy về sau bối một chút buồn đau. Mới vừa là không dám tin tưởng xoay người lại. Từ Y Nhân lại là đột nhiên cầm bình rượu hung hăng tạp hắn hai hạ. Tức giận mở miệng nói. A Thơ nói không sai. Ngươi chính là một đầu vụng về vô cùng tự đại lại đáng thương phì heo. Nhìn xem ngươi cái bụng thượng kia ghê tởm phao bơi. Ngươi cho rằng người khác không xem. Người khác không nói. Chúng nó liền không tồn tại sao? Quả thực là buồn cười. Bịt tai trộm chuông, đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Lấy tra tấn người tìm niềm vui. Ngươi không chỉ có vụng về, ngươi vẫn là cái rõ đầu rõ đuôi biến thái bệnh tâm thần. Trên thế giới này, để cho người phỉ nhổ đáng giận nam nhân. Thật là đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc lại buồn cười. Heo a ngươi, một trường xuyến lưu loát không chút nào tạm dừng tiếng Anh. Quán ba tất cả mọi người là hoàn toàn nghe hiểu được. Cái này, toàn bộ quán ba trong đại sảnh người đều hoàn toàn sợ ngây người. Liền âm nhạc, cũng hoàn toàn ngừng lại. Vừa rồi còn điển nhã nhu hòa đông phương nữ tử. Nàng thân hình nhỏ xinh mảnh khảnh nhìn qua một trận gió đều có thể thổi đảo. Lại là cầm bình rượu tử hung tợn nhìn ở bảo lai ổ hoành hành không cố kỵ quán Tư Gia Duy ngươi. Mắng ra như vậy một phen chu tâm câu chữ. Này đối Tư Gia Duy ngươi tới nói. Không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã a. Ngươi nói cái gì? Nhất khiếp sợ đương nhiên là Tư Gia Duy ngươi bản nhân. Không dám tin tưởng nhìn Từ Y Nhân từ trên sofa chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn qua giống một đổ rắn chắc thịt tường. Đương nhiên là một đổ tản ra tức giận. Hung ác nham hiểm cùng khủng bố thịt tường. Đồ con lợn, rác rưởi, biến thái, bệnh tâm thần, vặn vẹo cuồng vọng vô lễ người. Ta chính là đang nói ngươi, đáng thương buồn cười thật đáng buồn đáng tiếc Tư Gia Duy ngươi. Bảo lai ổ bởi vì có ngươi, rất không ít cấp bậc, nếu có thể, ta hy vọng ta chưa từng có đã tới, không thấy được như vậy làm người phẫn nộ ghê tởm một màn. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Tu La Mị, Trình Lâm Phi Nhi, QWSDM, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hai ngày này biểu hiện không tốt, thật nhiều thân thân đều biết, là bởi vì gia gia sự, gia gia tuổi lớn, có chút hồ đồ, A Cẩm gõ chữ chậm, 500 nhiều độ cận thị, gõ chữ thời điểm gia gia luôn là ngồi ở bên cạnh hút thuốc. Ảnh hưởng A Cẩm đôi mắt lại hôn lại đau, tâm tình hậm hực lại bực bội. Nhưng là ngày hôm qua bạn trai đến mang A Cẩm giải sầu. Ở nhà bồi ra ra hàn huyên một hồi thiên, rời đi ra về sau, hắn nói cho A Cẩm nói, ra ra luôn là ngồi A Cẩm trước mặt hút thuốc là có nguyên nhân. Ra ra nói A Cẩm nhát gan A, đều nửa đêm 12 giờ nhiều còn một người ngồi ở phòng khách viết tự. Hắn sợ A Cẩm một người cảm thấy sợ hãi, cho nên không ngủ được cũng muốn bồi A Cẩm money nghe thế. A Cẩm thật sự lệ dòng chảy đi, da da 80 nhiều, tóc cùng hàm răng đều rớt, hắn phân không rõ phòng ngủ môn cùng buồng vệ sinh môn. Nhưng là hắn ái A Cẩm một lòng chưa từng có thay đổi. A Cẩm sẽ hào hảo, hết chương.